Hồi thứ 41, gạt Liên Pha, Yến Anh làm kế, cứu Đàm Thành, Trung Hậu dụng mưu. Khi Tuyền Vương nghe Yến Anh nói chắc chắn thì trong bụng mừng khắp khởi, như người tỉnh giấc chiêm bao, bèn hỏi rằng: trong triều thần có ai dám đột xuất Trùng Vi tới Pháp Mã Thôn để cầu cứu chăng? Hỏi luôn 3-4 tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh mới tâu rằng: bây giờ muốn đi cầu cứu quốc mẫu chỉ có ngu thần đi mới xong, nếu bệ hạ có sai ai thì cũng uổng công vô ích. Tuyền Vương nghe tàu mới nghĩ thầm rằng: thằng lùn này thiệt là gian xảo, chắc nó sợ chết đói trong này nên gạt ta ở lại đây để đi cho có chuyện. Nghĩ rồi bèn nói rằng: tiên sinh ơi, quái nhân mà có thừa tướng thì cũng như là người có tay chân, nay tiên sinh đi thì trẫm biết cùng ai mà lo việc nước. Yến Anh mới tâu: ngu thần có lòng phản bội, thời tử vu vạn nhẫn thiên đao, lời thầy chứng có thiên cao, bây giờ muốn ra khỏi Trùng Vây thì phải dùng khổ nhục kế. Xin bệ hạ hãy đánh đòn tôi 40 roi, đuổi ra khỏi Đàm Thành, để tôi trá hàng Liêm Pha, chừng đó sẽ kiếm cớ nhi động. Tuyên Vương nói: quả nhân thà cam chịu chết chứ chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh. Yến Anh mới tàu: xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy, phải dùng quyền biến nhất thời, dầu ngu thần có tan xương nát thịt cũng chẳng quản chi, miễn cho đặng vững an xã tắc. Tuyền Vương nghe Yến Anh nói hết lời, cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè Yến Anh xuống đánh 40 hèo. Thương hại cho người ngay vì nước, phải liều mình cho thịt nát da bay. Tuyền Vương thấy vậy ruột đau từng đoạn, thương trung mắc nạn khi không. Đánh rồi Yến Anh đứng dậy máu chảy ròng ròng. Tuyền Vương lại truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bổ ra, viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh. Vua tôi đàm đạo xong rồi, tới thẳng Tây Môn, quân giữ thành đã hay các việc, bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống. Khi Yến Anh ra khỏi thành, nhắm ngay dinh triệu mà đi tới, vừa đi vừa than khóc, cùng mắng chửi ôm sòm, lại trách Tề Vương ăn ở bất nhân, đánh đến nỗi tan da nát thịt, đi chừng nào thì rên la chừng ấy. Khi đó quân Triệu đi tuần, nghe có tiếng người văng vẳng tới nên bắt đem về dinh. Nói về Liêm Pha nguyên soái, từ khi vây hãm Đàm Thành tới nay đã gần 3 tháng mà phá cũng chưa nổi. Bữa kia đêm khuya, cha con đang ngồi toan tính kế, xảy thấy quân vào tâu rằng: nay tiểu quân đi tuần, bắt được một người gian tế, muốn làm thích khách, xin soái gia hãy phát lạc. Liêm Pha truyền dẫn vào, chúng quân bắt Yến Anh tới quỳ mọp dưới đất mà bẩm rằng: tôi vốn thiệt là Yến Bình Trọng, làm quân sư cho Tuyên Vương. Vì vua tôi tử sắc bất lương nên tôi phải đi đầu sang nước khác, xin soái gia ra ơn thâu dụng, tài tiểu nhân cảm đức vô cùng. Liêm Pha nghĩ rằng Yến Anh là một người nhậm độn rất hay, 12 nước thảy đều nghe tiếng, nay nó thấy Đàm Thành bị khốn nên kiếm trước mà thoát thân, tới đây nói dối với ta đặng dòm hành quân đây. Nghĩ rồi bèn vỗ án mà mắng rằng: Yến Anh, sao ngươi lớn mật dám tới đây mà dòm ngó dinh ta? Đạo phủ quân dẫn nó ra mà chém đầu, biểu trước quân môn làm lệnh. Quân đạo phủ áp lại, núm tóc của Yến Anh lôi đi tức thì. Yến Anh lại quỳ mà kêu oan rằng: dám bẩm nguyên soái, lời xưa có câu, chim lằn kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Lại có câu, vua chẳng ngay thì tôi đi đầu nước khác, số là nguyên soái chưa rõ, để tiểu nhân phân lại cho tỏ tường. Vốn Tề Vương là một đấng hô quân, đêm ngày say mê tủ sắc, tôi đã can gián 5-7 lượt mà Tề Vương chẳng khứng nghe lời tôi nói, đến nỗi nay bị khốn trong Đàm Thành. Tôi 1-2 tâu với vua, phải viết hàng biểu đem ra khỏi, sự sanh dân đồ tháng, vua lại lấy ân làm quán, đánh tôi 40 rồi. Xin nguyên soái hãy nghiệm lại mà coi, da thịt nát như tương bấy. Vì cớ vậy, đang lúc đêm hôm tối tăm, tôi leo thành mà trốn đến đây. Xin soái gia xét sự gian nguy, dẫu tiểu nhân có thác cũng cam nhắm mắt. Liêm Pha nghe nói bán tính bán nghi, liền nói nhỏ với Liêm Can rằng: "Cái thằng lùn này xảo quyệt lắm, con phải tra xét cho kỹ càng, coi trong mình nó có việc gì cơ mật hay chăng." Liêm Can vâng lệnh, lục hết trong quần áo chẳng thấy vật gì. Nguyên lúc Yến Anh đi, Tuyên Vương có viết một đạo ấn chiếu giao cho Yến Anh. Yến Anh là một người diệu toán như thần, trước khi đi đã xé tràng áo mà giấu vào trong, rồi may lại y như cũ. Nên bây giờ Liêm Can lục xét khắp cùng mà cũng không thấy vật gì hết. Liêm Can khi ấy mới hỏi rằng: "Yến tiên sinh là một cụ thần lương đóng của Tuyên Vương, có lẽ nào lại bỏ tề mà qua đầu Triệu? Chắc có cớ gì đó, hãy nói thiệt thì bổn soái sẽ tha cho." Yến Anh mới đáp rằng: "Đạo lạc tôi dễ đâu mà chẳng biết, giàu sống thác cũng giữ một lòng, phải lo gì nước gì dân, lẽ đâu đi đầu hàng địch quốc. Ngạc gì Tuyên Vương tham dâm háo sắc, đốt lãnh cung mà giết chánh hậu, bình đào bốn phía tưng bừng, quân dân thảy đều đem lòng sầu oán. Nay Đàm Thành bị nạn, tôi khuyên hàng mà chẳng chịu nghe tôi. Giang sơn thổ võ đông tề, chẳng sớm muộn thì cũng về tay của người khác. Xin nguyên soái ra lòng thương xót cho tiểu nhân đỡ giọt cầm roi kiếp này." Yến Anh nói rồi khóc sống lên một hồi. Liêm Pha cũng động lòng tưởng thật nên mới nói: "Như vậy Tuyên Vương quả thật là tên vô đạo, làm cho quốc hại tôi ngay. Phen này ta quyết ra tay bắt cho được mới đành lòng trong dạ." Nói rồi đứng dậy xuống đỡ Yến Anh ra mời ngồi. Liêm Càng khi ấy mới can rằng: "Dám thưa phụ thân, cái thằng hoải tặc này nó lắm mưu thần chứ quỷ, nó đi trá hàng chứ chẳng phải chơi. Nếu phụ thân mà tin lời, ắt giang sơn Triệu sẽ về tay của nó." Yến Anh nghe nói, mắt cứ ngó lườm lườm, rồi làm bộ ngẩn ngơ như người điếc. Liêm Pha trợn mặt nạt con rồi nói rằng: "Mày là đồ con nít, dám khi dễ hiện thân." Mắng rồi liền dây lại nói với Yến Anh rằng: "Xin đại nhân miễn trách, đồ tiểu tử vô tri." Yến Anh cũng làm bộ cúi đầu cảm tạ, rồi hai người trò chuyện với nhau, kết thành anh em sinh tử, một lòng phò vua Triệu vững bền. Chuyện trò rồi truyền quân đặt bài hương án, hai người đều thề nguyện với đất trời như sau: nếu có ai sai lời, thời lâm nguy hiểm chết một cách cực khổ. Việc này thì Yến Anh chỉ thề dối, nên quỷ thần có biên chép rành rành, rồi sao đến đất Giang Nam bị lời thề ấy mà chết. Khi hai người trích quyết giao thề xong rồi, Yến Anh mới nói với Diêm Pha rằng: "Nhưng ngày nay nguyên soái mà muốn đánh phá Đàm Thành thì việc dễ như trở bàn tay. Ngặt vì trong thành binh mã còn hơn 10 vạn, lương thảo đồn trữ còn dùng được một năm. Bây giờ tôi có một kế rất hay, không biết nguyên soái có bằng lòng hay chăng?" Liêm Pha nói: "Đã làm anh em sinh tử với nhau, như có kế nào cao minh thì tiểu đệ cũng xin thính dụng." Yến Anh mới nói: "Này lão vương thúc là Điền Dưỡng, đang làm nhiếp chính tại Lâm Tri. Nếu soái gia để cho tôi đi nói gạt lão rằng Đàm Thành đã phá, vua tôi đều bị chết, còn một mình tôi trốn khỏi ra đây. Nói như vậy làm cho lão không biết ngõ nào, chừng đó tôi sẽ khuyên hàng Triệu quốc. Như Lâm Tri lão đã quy phục, thời Đàm Thành cũng đã ở trong tay, tức là khỏi mệt nhọc tam quân, sao nữa mới tỏ lòng tiểu nhân chân giả?" Liêm Pha nghe cả đẹp, liền truyền quân lấy ra một lệnh tiễn đưa cho Yến Anh, lại thêm 20 lượng bạc để làm tiền lộ phí. Yến Anh tiếp lấy tạ ơn rồi nói với Liêm Pha rằng: "Hôm nay tôi bị đòn nên chân tôi đi không nổi, nếu như có một con ngựa nào xấu xí, xin cho tôi mượn đỡ một con đặng tôi đi cho mau, kẻo chậm trễ ắt cơ quan tiết lậu." Liêm Pha hối quân lựa ngay một con ngựa chạy cho thật giỏi, giao cho Yến Anh rồi hai đàn từ biệt. Yến Anh lên ngựa ra khỏi vòng binh, vì có lệnh tiễn cầm trong tay nên không ai ngăn trở, chẳng khác chi cáo ra khỏi lưới, chim được sổ lồng. Đi đặng được một đổi thì trời đã gần sáng. Khi Yến Anh ra khỏi rồi, trong bụng mừng rỡ vô cùng, quyết đi thẳng tới Sơn Lăng thông tin cho Điền Cung hay các việc. Chẳng bao lâu đã đến nơi, bèn khiến quân vào nói với Điện Hạ rằng: "Có quân sư Yến Anh tới viếng." Quân vào bấm lại cho Điền Cung hay, Điền Côn lật đật chạy ra nghênh tiếp, mừng rỡ vô cùng. Điền Côn mới hỏi rằng: "Tôi nghe binh Triệu vây khốn Đàm Thành, vậy cớ gì mà quân sư tới đây được, mà có việc chi cơ mật hay chăng?" Yến Anh làm bộ khóc lóc mà đáp rằng: "Đàm Thành bị vây gần 3 tháng, không biết sống chết thế nào. Nay thiên tử viết một bức chiếu văn sai tôi tới cầu cứu Trung Quốc Mẫu." Điền Côn nói: "Trung Quốc Mẫu đâu còn mà quân sư đi cầu cứu?" "Trung hậu thần thông biến quá, pháp lực cao cường. Cái bữa lửa cháy ở Chánh Lãnh Cung thì thay hài đó đều là đồ bàn ghế. Còn Trung hậu người đã làm phép quả độ mà bỏ đi. Bây giờ còn đang ở Thương Sơn. Nếu như điện hạ không tin, sai quân mở quan tài đi thì rõ." Điền Côn tức mình, liền truyền quân bươi hòm lên mà coi, thì thấy quả tinh là tro bụi trong hòm, chẳng có thi hài chi hết. Điền Côn cả mừng, truyền quân mở tiệc thưởng tài quân sư, rồi lại nói rằng: "Nếu như Vương Mẫu tôi còn nơi làm pháp mã, thì tôi ở đây chờ đợi ít lâu, sẽ hưng binh về Đàm Thành mà cứu phụ vương tôi. Xin quân sư tua khá hết lòng, kính lời dạy nữ vương muôn tuổi." Tiệc rồi, Yến Anh từ giả, Điền Côn lên ngựa. Đầy nhắc về Trung hậu, đang lúc ngồi tại hoa viên, bỗng thấy một trận gió thổi tới, thì trong bụng đã xốn xang khó chịu, bèn đánh tay bấm một quẻ, thì đã biết Tuyên Vương bị khốn gần 3 tháng trời. Nay người đã gần mòn hơi, nên sai Yến Anh tới đây mà cầu khẩn. Biết như vậy, liền bước vào trung đường, thuật hết mọi việc cho cha mẹ nghe, và dặn dò đừng tiếp rước vương sứ, phải làm như vậy như vậy. Trung viên ngoại và phu nhân gật đầu y kế, chờ Yến Anh tới sẽ thi hành. Nói về Liêm Pha, khi thả Yến Anh đi rồi thì ngày đêm cứ trông đợi tin tức ở Lâm Tri mà chẳng thấy gì hết. Vừa lúc suy nghĩ xa gần, bỗng thấy quân thám thính vào báo rằng Yến Anh chẳng có về Lâm Tri Hỗn Hải, mà cứ thẳng đường tới thông tin cho Điền Côn. Này lại đi Pháp Mã Thôn để cầu cứu Chung Vô Diệm. Chúng tôi đã rõ tin Chung Vô Diệm còn sống, mà dành hương ngủ ở quê nhà, cúi đầu dưới trướng phân qua, hư thiệt xin soái gia tỏ xét. Liêm Pha nghe báo thì hỡi ơi, liền càng vỗ ngực kêu trời mà thưa rằng: "Con đã hết lời can gián, mà phụ thân quyết một không nghe. Cái thằng lùng đó nó dùng khổ nhục kế mà trá hàng. Nó đã thoát ra khỏi trong vòng tên đá, như vậy chẳng khác nào thả hùm về núi. Bọn ta e chết sẽ có ngày." Liêm Pha khi ấy mới biết mình đã lầm tay giặc, bèn than thở khôn cùng. Cha con bàn luận rất hãi hùng, rồi truyền quân nỗ lực mà áp đến Đàm Thành công phá. Đây nói về Yến Anh, từ khi giả biệt Điền Côn, một mình một ngựa đêm nghỉ ngày đi, đã tới làng Pháp Mã mà hỏi thăm nhà Chung viên ngoại, dắt ngựa vào cột nơi cội dương, rồi kêu chung gia đình mà nói rằng: "Chuẩn bay mau vào thông báo với nương nương, nói rằng có Tề Quốc Khâm Sai đến, mau mau ra tiếp thánh chỉ, kẻo mang tội với triều đình." Tráng Đinh lật đật vào thuật lại cho vợ chồng Chung viên ngoại hay. Vợ chồng có ý khen thầm: "Thì con mình thần thông quảng đại." Bèn biểu Tráng Đinh nói rằng: "Hãy ra mau nói lại, ta chẳng biết Khâm Sai là ai, hãy biểu nó vào đây mà nói chuyện." Tráng Đinh vâng lời ra mời Yến Anh vào giữa trung đường. Thấy hai vợ chồng viên ngoại đang ngồi bàn luận mà mặt mũi buồn rầu thì không biết cớ chi, bèn bước vào cúi đầu thi lễ ra mắt. Chung viên ngoại nói: "Lão chào Khâm Sai, lão không thiếu lương thiếu thuế, cũng không thiếu nợ nần ai. Chẳng hay Khâm Sai tới có việc chi, hãy nói cho lão nghe thử." Yến Anh mới đáp rằng: "Tôi là Tề Vương Tề Phủ, tôi là Tề Tuyên Vương Tề Phủ, quan nhất phẩm đương triều, vâng thánh chỉ tới đây để thỉnh quốc mẫu hồi triều nghị sự." Chung viên ngoại hỏi: "Tiền sinh có phải là Yến Anh hay không?" Yến Anh đáp: "Phải." Chung viên ngoại mới nói: "Lão già không biết nhất lẽ viễn nghinh, vậy chớ nghe nói con gái lão vua phong cho làm Chiêu Dương Chánh Hậu, làm sao mà nói giàu sang an hưởng một mình. 8-9 năm nay chẳng thấy hơi tin mà cũng không báo bộ công ơn cha mẹ. Vợ chồng lão đêm ngày trông nhớ, không biết nó bình an khương thời như thế nào." Yến Anh đáp rằng: "Có ân chiếu ở đây, xin quốc trượng coi sẽ biết." Chung viên ngoại hai tay tiếp lấy, mở ra thấy lờ mờ bèn nói rằng: lão này đã già rồi, nhãn một hôn hoa, một chữ thì ngó thấy thành ba không rõ. Xin tài phủ làm ơn chịu khó đọc cho lão nghe tỏ rõ trước sau. Yến Anh vâng lời, tiếp lấy cúi đầu đọc ân chiếu như vậy: Tề Tuyên Vương điền hằng thủ bút, tả chiếu thư tỏ với ngự thê, vì quả nhân tự sắc ca mê, đem lửa tới lãnh cung mà thiêu hóa. Tưởng chồng vợ đã phân đôi ngã, nào hay đoạn giả hồ gia. Việc xong rồi mới tỉnh ra, biết sự quấy thì đà chẳng kịp. Nhớ chánh hậu già như kim chích, ngó hoa viên với bích vân cung. Đêm ngày lòng lại giận lòng, bệnh phiền muộn không mong điều trị. Yến quân sư mới bài chung thị tới đàm thành, toan để giải khuây. Sự bất kỳ binh triệu đã tới bao vây, Liêm Can thật là một tai lợi hại. Tướng tề chẳng còn ai địch lại, càng thêm phách lối muôn phần. Xin hãy mau mau về cứu quả nhân, kẻo tính mạng hầu gần chín suối. Nếu chẳng nghĩ trẫm là người bạc bội, cũng thương vì bối rối nhân trời. Yến quân sư thay mặt đổi lời, công đức ấy đời đời ghi tạc. Khi Yến Anh đọc xong, Chung phu nhân khóc ròng và chỉ mặt Yến Anh mà mắng rằng: vua tồi bày đã giết con ta, nay lại kiếm chuyện tới đây mà nói láo. Cái thằng lùn này, hèn chi lời tục ngữ có nói: người không đầy ba thước, bụng có một lưỡi dao. Mày đã giết con tao, còn tới đây mà múa mỏ. Con ơi là con, những tưởng vinh phong tông tổ, hay đâu bỏ mẹ lì cha. Thành Lâm Tri phản phất hồn hoa, làng Pháp Mã bơ vơ phách quế. Con ơi là con ơi. Chung phu nhân nói rồi cầm gậy đánh lên đầu Yến Anh. Chung viên ngoại liền cầm tay phu nhân mà nói rằng: mụ này nóng quá, còn mình nó đã chết rồi, nếu như mụ đánh thừa tướng thì nó có sống lại được hay không? Làm vậy hóa mất hết lòng, thôi xin quân sư hãy tha lỗi. Nói rồi dắt tay Yến Anh lên ghế, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Rồi kêu gia đồng khiến đem trà nước xong xuôi, đoạn hỏi rằng: dám thưa cùng thừa tướng, con tôi làm sao mà nó chết? Rồi bây giờ quân sư tới đây nó thỉnh quốc mẫu, mà lão chẳng biết quốc mẫu là ai. Xin quân sư nói cho lão đây được rõ. Yến Anh đáp rằng: dám thưa quốc trưởng, giấu thì đặng, chớ giấu tôi có đặng được đâu. So là bữa thiên tử đốt cháy lãnh cung, Chung nương nương đã tá hỏa bay về quê quán. Tôi đã xem thiên tượng, mão đoan tinh còn hãy sơ sơ. Chung hậu có chết bao giờ mà quốc trưởng vu quan giá họa? Kẻ nói không người nói có, cứ cãi lộn tối ngày. Kế gia đình dọn cơm bưng ra, Chung viên ngoại mời thừa tướng dùng cơm nước xong xuôi, rồi mới đưa tới thư phòng mà an nghỉ. Khi Yến Anh tới thư phòng nằm thổn thức, giấc đẹp không an thì lại nghĩ rằng: ta thở này đoán quẻ âm dương hay đã có tiếng, làm sao mà Chung viên ngoại lại nói là quốc hậu không còn ở trên đời? Hay là mình suy toán có sai lầm gì chăng? Nghĩ hoài không ra, bèn bước trước sân thiên tượng thì thấy sao tướng tinh của Chung Vô Diệm nửa sáng nửa mờ, như có cái gì án lại. Mới sanh ra một kế, giả bộ đi dạo chơi nơi huê viên, thấy có đường đi tắt qua phía sau, liền nương theo bóng trăng tà lần qua đường ấy. Tới nơi thấy một căn nhà tinh vắng, có quân tỳ nữ qua lại hai người, bèn núp vào bên vách tường hoa lắm tai nghe nói. Thời nghe rõ giọng người đàn bà nói rằng: bữa nay làm gì tối quá, bây giờ mới đem cơm tới đây. Quân tỳ nữ đáp: dám đâu nương nương, vì khâm sai đi tới, chúng tôi mới lo cơm nước đãi đằng. Kế dây lầu nghe tiếng hội nước thì tỳ nữ bước ra khép cửa rồi thẳng lên nhà trên. Yến Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, đánh liều tới gõ cửa. Người trong nhà mới hỏi ra: ai đó? Yến Anh thưa: tôi là tỳ nữ dân trà. Trung hậu vô tình bước ra, Yến Anh thấy liền quỳ mọp xuống mà tâu rằng: mong ơn nương nương tha tội, tôi đà liều thác tới đây. Từ khi quân tử tỉnh sai đã biết mình làm sự quấy, nay Liêm Pha cả giấy binh mã vây đàm thành đã 3 tháng nay. Năm tướng giao chinh đã chết hết 4 người, sự nguy cấp như gươm đã kề cổ. Vì vậy nên ngu thần phải làm khổ nhục kế tới triều dinh giả chức quy hàng, xuất trùng vây mới tới được nơi đây. Yến Anh tâu rồi khóc òa. Trung Hậu lại giả bộ mà mắng rằng: lão này quỷ quyệt, ta đã ở nơi địa quyết giống mình, làm sao mà lão lại tới hoa viên, lại làm bộ nữ tỳ mà dâng nước. Yến Anh nghe la mắng thì càng bộ khóc lớn hơn. Trung Hậu thấy vậy cũng động lòng, vì biết là một vị trung thần mà ra thân thể như thế này, mới hỏi: vậy chứ Điền Côn nó làm gì mà không lui được binh triệu hay sao? Yến Anh tâu: từ khi lãnh cung bị hỏa, triều thần ai cũng tưởng quốc mẫu đã về trời, ngu thần không dám hở môi. Điền Côn cũng nghĩ đó là thiệt, lòng hiếu tử cư tan khắp huyết ở Sơn Lăng, gìn giữ một phần chẳng bằng lòng đầu phục tề quân. Thiên tử bị vây khốn mà Điền Côn làm bộ không hay. Trung Hậu nói: quân sư, từ ngày ta làm phép quả độn về tới quê nhà, ta chẳng muốn thấy mặt hôn quân. Tình chồng vợ như dòng nước chảy, quân sư hãy an tâm ở lại đây, ai già quyết chẳng dời chân đâu. Yến Anh nghe nói hời ơi bèn tâu rằng: thiên tử lâm cơn hoạn nạn, sai ngu thần đưa án chiếu đến đây. Nếu nương nương chẳng cứng ra tay, thời xã tắc tề triều hư nát, tuyên vương hồn về chính suối, thời nương nương cũng ngàn thở nhơ danh. Nếu nương nương không chịu cứu Đàm Thành, thì ngu thần ở đây sao mà đành nhắm mắt. Yến Anh tâu rồi lại khóc một hồi nữa. Trung Hậu thấy vậy cũng châu mày nói rằng: quân sư hãy về phòng mà an nghỉ, rạng ngày ta sẽ nói lại cho hay. Yến Anh cúi tạ lui ra. Trung Hậu đánh tay làm một quẻ, biết Liêm Pha đã rõ việc Yến Anh trá hàng đi cứu viện, nên cha con lúc này đã vây hãm thành rất chặt, dùng những đồ quả công quả pháo đánh phá liền đêm ngày. Nếu hôm nay mà về trễ chày, e Đàm Thành lâm đại bại. Làm một quẻ rồi liền niệm thần chú hô thần, đòi bốn vị Long Vương tới, biểu phải làm như vậy như vậy. Bốn vị Long Vương vâng lệnh lui ra. Trung Hậu vào phòng an nghỉ. Nói về bốn vị Long Vương đã vân mạng Đằng Vân Giá tới Đàm Thành. Ông thì làm mưa, ông thì làm gió, trước thì mưa tuyết, sau thì mưa đá. Dinh trại triệu đều hư sạch, còn đồ hỏa pháo hỏa tiêu đều bị ướt mê man. Quân sĩ thời rung lập cập, gió thổi lạnh thấu tới tận xương. Liêm Pha thấy quân mình chịu lạnh không kham, đều bỏ đồ binh khí mà chạy hết. Bèn truyền lệnh cho chư tướng mở vây lui ra khỏi Đàm Thành 30 dặm để hạ trại. Kế đó thì trời sáng, Liêm Pha tra điểm quân sĩ lại thì chết gần có hơn 8 muôn. Liêm Pha thấy vậy cả buồn, viết một đạo biểu văn sai về Hàng Đan xin thêm quân cứu viện. Còn Yến Anh trở về phòng đêm đó cứ nằm không nhắm mắt, một phần lo cho tuyên vương đang bị vây khốn mà lương thảo thì chẳng còn, một phần thì lo Trung Hậu chẳng chịu phát binh, ắt sớm tối đây cơ nghiệp tề trào quá ra tro bụi. Mãi đang toan tính thì trời đã hừng sáng không hay. Yến Anh vội vàng sửa soạn cân đài, thẳng tới hoa lầu kêu nài nguy cấp. Khi tới nơi liền đi thẳng vào, đã thấy Trung Hậu ngồi giữa hoa đình kêu Yến Anh rồi nói rằng: quân sư chớ sợ, ai già đã cậy bốn vị Long Vương đã tới giải cứu Đàm Thành rồi. Yến Anh liền cúi lại tạ ơn và khen ngợi khôn cùng. Kế đó Trung Hậu liền sai cung nữ vào trung đường thỉnh Trung Viên Ngoại và phu nhân. Cung nữ vân mạng vào thưa, hai vợ chồng bước tới qua đình. Trung Hậu bèn thuật lại hết các sự Yến Anh đi kiếm cho cha mẹ nghe, rồi thưa rằng: này quốc sự nóng như lửa đốt, xin xong đường ở lại mà an dưỡng, để cho con đi cứu giá mới xong. Nếu trễ nải thì ắt chồng nam vợ bắt. Thưa rồi lại cho người đi mời Trung Long và Trung Hổ dặn rằng: phận em là gái, ơn dưỡng sanh chưa chút phun trồng, mà hai anh xem xét ngoài trong, cấp một quyển lương mà thị dưỡng. Nói rồi liền tả chiếu văn giao cho quan huyện, cứ thường năm thâu nạp hẳn hôi. Lại cho đòi 32 cung nữ tới dạy rằng: này ai gia phải đi cứu giá, còn chúng bay thì phải ở lại Thương Sơn, phải kiếm nơi phối lương duyên, tiền bạc cấp mỗi người 1.000 lượng. Trung Hậu dặn dò các việc xong rồi liền tới trước mặt cha mẹ quỳ lại mà giả từ. Hai vợ chồng Trung Viên Ngoại cầm tay lấy con khóc than ly biệt. Lúc ấy Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng Quốc Trừng theo bảo giá Chung nương nương. Chung hậu lên ngựa đề thương, vợ chồng Chung lão khóc than chẳng xiết. Chung hậu cũng đau lòng ly biệt. Ấy là khi không bay tới gươm đao sắc lẻm, chém đứt ân tình rẽ nước non. Biết bao giờ hiệp mặt mẹ con, cho nên tình ly biệt ruột gan bối rối. Khi ấy Chung hậu mới chỉ lâm ri, thẳng rủi vó câu. Yến Anh quất ngựa đi theo sau. Đêm nghỉ ngày đi đã mòn mỏi, sự ấy thì chưa nói tới, đây nhắc đến việc Điền Côn. Nói về Điền Côn điện hạ, từ khi Yến quân sư từ biệt đi tới Thương Sơn thì hàng ngày cứ đợi trong tin tức, bán tính bán nghi. Ngày thời săn bắn dại khoay, đêm lại trong đèn trong đợi, đón khách hàng thương qua lại, hỏi có ai gặp dị diện dị hình. Đang ngồi vương phủ Thanh Minh, lòng buồn bã, mặt hoa như ủ, sảy thấy quân thám tử vào báo rằng nương nương với quân sư đã tới cách Sơn Lăng một đổi chẳng xa, chúng tôi vội vã về thư qua, xin vương gia hãy định đoạt. Điền Côn nghe nói cả mừng, liền truyền quân đem ngựa tới, nhảy phóc lên lưng, dẫn theo một ít viên phó tướng đi rước Chung nương nương nhập trại. Khi đến nơi gặp mặt, Điền Côn quỳ xuống giữa đường mà bái yết. Chung hậu bèn xuống ngựa cầm tay đỡ dậy, hai mẹ con thay nhau khóc ngất một hồi. Điền Côn mới tâu rằng: từ khi lửa dại lãnh cung, con tưởng không còn trông thấy mẹ. Lúc ấy nếu có thể chết được, con cũng toan xuống quỳnh tiền cho mẹ con mình được gặp mặt. Vì cớ ấy cực chẳng đã nên con không làm phản, lên Sơn Lăng coi giữ Mã Mồ. Không ngờ vương mẫu làm phép độn bay về quê hương, ngày nay con gặp được. Chẳng khác gì cây khô xanh nhầm hoa trổ mùa hè, thiệt con vui mừng chẳng sao kể xiết. Điền Côn tâu rồi, lòng còn tấm tức. Chung hậu thấy vậy cũng buồn dạ mà than thở rằng: vương nhi ơi, chẳng phải mẹ lòng ở bạc, vì phụ vương con làm việc bất lương. Nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường thì đã hóa ra tro mạt. Tình mẹ cũng rất nên thương xót, biết con hiếu thảo hết lòng. Hiếm vì tai họa còn nên phải căm gan mà chịu. Hai mẹ con than thở một hồi rồi đồng lên ngựa. Chung hậu đi trước, Yến Anh và Điền Côn đi theo sau. Đi riết chẳng bao lâu thì về tới Sơn Lăng mà an nghỉ.